Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2313, chương 2313, Bạch Phu Nhân cùng Tần Phu Tử. Canh thứ hai, tìm tới rồi, chính là nàng, Vô Gian Phá Không Câu bộ tộc tên phản đồ kia. Nhưng nàng vì sao phải phản bội Vô Gian Phá Không Câu bộ tộc? Phản bội Khai Thiên Đại Thần, ruồng bỏ Khai Thiên Đại Thần cho chủng tộc này sứ mệnh. Nhưng vẫn là cái mê, tên thật của nàng, không người nào biết, sư phụ của ta bọn họ, xưng nàng Bạch Phu Nhân. Không chờ Long Cẩm Y hỏi, Tần Hưu chính là nói đến, đồng thời lại một lần nữa chiều trong hư không đánh ra một chỉ. Hiển ấn ra một mặt quang ảnh đến, trong quang ảnh, tia sáng lưu chuyển sau, ngưng tụ ra mở ra đoan trang lại diễm lệ khuôn mặt đến. Sinh tự nhiên là quốc sắc thiên hương, quyến rũ thiên thành, chỉ có điều khí chất vô cùng lạnh lẽo, sợ hãi lông mày, gương mặt lạnh lùng, hai con mắt cũng là mang theo lạnh úp vẻ, nhìn về phía trước bên trong, mới nhìn đi, cũng không cái gì âm tà ma đầu hình ảnh, mái tóc dài, giống như thiểm điện vân yên, đều là màu vàng óng, nàng cùng vạn giới du tiên, là quan hệ gì? Long Cẩm Y nhìn mấy lần sau, liền hỏi, không biết. Tần Hưu rút lui quang ảnh, lắc lắc đầu, nói rằng, thiên mệnh rời đi, vạn giới du tiên bế quan thời điểm, rất nhiều mệnh lệnh, nghe nói đều là do nàng đến truyền đạt, sư phụ của ta bọn họ suy đoán, so với thiên mệnh đến, vị này Bạch Phu Nhân, có lẽ mới càng là vạn giới du tiên tâm phúc. Long Cẩm Y nghe nở nụ cười, có lẽ đều không phải. Tần Hưu nghe vậy, kinh ngạc sau, cũng khà khà nở nụ cười. Đạo huynh nói không sai, từ đâu tới nhiều như vậy chân chính tâm phúc, càng không muốn đề là vạn giới du tiên như vậy lãnh khốc nhân vật. Quá nửa là lợi dụng lẫn nhau. Long Cẩm Y gật gật đầu, không nói lời nào, lại là suy tư lên. Tần Hưu do hắn suy tư đi, bên trong tòa đại điện này, cũng không có hầu hạ tiểu tu, nước trà cũng không có một chén. Sờ sờ mũi sau, Tần Hưu đành phải chính mình lấy ra hai bầu rượu đến. Một bình đạn cho Long Cẩm Y, một bình chính mình uống lên. Nói đều nói rồi, người này hiển nhiên cũng thả ra, trên mặt một phái ung dung dáng vẻ. Có một người gọi là Bạch Đại Nhi tu sĩ, ngươi biết sao? Lại chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y hỏi, dứt tiếng, cũng hiện ra quang kính. Quang kính bên trong là một mái tóc vàng óng, sáng rực rỡ đại khí cô gái trẻ. Tần Hưu liếc mắt nhìn, liền lắc lắc đầu, nhạy bén nói, nghe đạo huynh khẩu khí, nên là hoài nghi cái này Bạch Đại Nhi cùng Bạch Phu Nhân có quan hệ gì chứ? Long Cẩm Y gật gật đầu, như Vô Gian Phá Không Câu bộ tộc, không có nhiều như vậy kẻ phản bội. Này Bạch Đại Nhi, quá nửa là Bạch Phu Nhân hậu nhân. Này Bạch Phu Nhân, có thể có đạo lữ. Này ngược lại là không từng nghe nói. Long Cẩm Y lần thứ hai gật đầu, trầm mặc một chút, lại hỏi ra vấn đề kế tiếp nói. Thiên địch đến cùng có phải là thế giới trong gương tu sĩ? Không phải, Tần Hưu thẳng thắn trả lời. Long Cẩm Y lặng lẽ gật đầu. Hiện tại, nói cho ta, các ngươi bên trong thế giới kia, đến cùng có bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu hai bước nửa, bao nhiêu nhân tổ cấp bậc tu sĩ? Ngữ điệu nhanh chóng lên, đi ngang qua một loạt những vấn đề khác sau, rốt cục hỏi cái này vướng víu nhất vấn đề. Nghe được vấn đề này, Tần Hưu cũng là nở nụ cười khổ. Đạo huynh nếu hỏi, vậy ta liền thẳng thắn nói. Ở ta rời đi thế giới trong gương trước, theo ta được biết, không tính vạn giới du tiên, Bạch Phu Nhân, thiên mệnh ba người, cái khác hai bước nửa tu sĩ, còn có 10 cái. Long Cẩm Y nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Vậy thì 13 cái a. Hơn nữa những năm này đi qua, nói không chắc còn có mới sinh ra. Mà ngoài gương bên này đây, Thiên Địch, Quân Bất Ngữ, Phương Tuấn Mi, Dư Triều Tịch, Đệ Nhất Ma Tổ, Đế Thích Thiên, tạm thời càng chỉ có này 6 cái, cho tới Cố Tích Kim, Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang, Long Cẩm Y, Thiếu Sư Mệnh đám người, còn có Như Long Thiên Hạ, Tuyệt Vô Lang Chủ, Trúc Long chờ tu sĩ, đương nhiên cũng là có lên cấp tiềm lực, nhưng rốt cuộc còn không phải, càng không muốn để đối phương bên kia đã bị vạn giới du tiên chỉnh hợp, phía bên mình lại còn tồn câu tâm đấu giác, nghĩ đến chỉnh hợp, lại nghĩ tới một chuyện, sư phụ của ngươi nên cũng là hai bước nửa chứ? Không sai, sư phụ của ta cũng là hai bước nửa, đạo hiệu của hắn gọi là Tần Phu Tử, giống như hắn, tâm tính chính khí tu sĩ đều lấy hắn dẫn đầu, nhưng cũng chỉ có hắn một cái là hai bước nửa cảnh giới. Tần Hưu lại là giới thiệu đến, suy nghĩ một chút, lại bổ sung, bằng vào ta đối với sư phụ của ta hiểu rõ, trừ phi các ngươi bên này xuất hiện một cái có thể đối kháng vạn giới du tiên tu sĩ, bằng không hắn cũng rất khó thật làm rõ cờ xí phản kháng vạn giới du tiên. Hắn cũng có rất nhiều lo lắng, bọn họ nếu là hoài nghi trên ta, sư phụ của ta tình cảnh hiện tại khả năng đã rất không ổn. Long Cẩm Y gật đầu, ra hiệu lý giải, hỏi, cái khác nhân tổ cấp bậc tu sĩ đây, đồng dạng so với bên này nhiều hơn chút, đại mấy chục, đều là có, vạn giới du tiên xuất thế sau, tuy rằng giết một ít, nhưng còn lại nhưng bởi vì duyên cớ của hắn, lẫn nhau ở giữa ít đi sát phạt, trái lại bảo tồn càng nhiều. Long Cẩm Y lại gật đầu, trong lòng lại là nghiêm nghị một tầng, những này đã so với bên này nhiều, càng không muốn đề, còn có Tần Hưu đi tiến sau bậc, sư phụ của ngươi cùng ngươi, có liên hệ máu mủ sao? Đột nhiên lại hỏi, Tần Hưu cười một tiếng nói, cũng không có, bất quá ta là sư phụ của ta thu dưỡng cô nhi, sở dĩ theo hắn họ. Long Cẩm Y lại là gật đầu. Tần Hưu nghĩ đến cái gì, mắt lóe lên, thâm sâu sắc nhìn Long Cẩm Y một mắt, lại là mở miệng, đạo huynh, ngươi cũng không nên quên một cái khả năng. Cái gì? Long Cẩm Y kinh ngạc. Thế giới trong gương, nguyên bản cùng thế giới ngoài gương cấu tạo, là gần như, nói cách khác, cũng chưa hoàn chỉnh luân hồi giới. Bây giờ thế giới ngoài gương sinh ra hoàn chỉnh luân hồi giới. Thế giới trong gương đây, Tần Hưu sáng sủa nói đến, Long Cẩm Y nghe chấn động, lần đầu ý thức được, ở trong một thế giới khác, cũng có một cái giống như chính mình, được gọi là luân hồi giới chủ người. Không tên số mệnh đối lập cảm giác, chính là xông lên đầu đến. Tần Hưu nhìn rõ hắn suy nghĩ trong lòng, nói rằng, ta không biết hắn là ai, hai người các ngươi, tương lai lại sẽ là quan hệ gì. Nhưng thế giới trong gương nếu là muốn bị hủy, hoặc là hai cái thế giới muốn liên thông dung hợp, hai cái luân hồi giới, tựa hồ liền không có cần thiết. Như vậy ai tới làm cái này duy nhất luân hồi giới chủ đây? Long Cẩm Y không nói lời nào. Đạo huynh, ta không phải chuyện giật gân. Ta nói cục diện, có thể tất cả đều sẽ không xuất hiện, nhưng hy vọng ngươi trong lòng có chút chuẩn bị, phòng ngừa chu đáo, ngươi nói rất có lý. Phần này chỉ điểm, ta nhớ rồi. Long Cẩm Y mở miệng, trong mắt là nồng đậm đấu trí. Tần Hưu cũng lại nói thêm này một mảnh vụn, điểm đến mới thôi. Tiếp đó, Long Cẩm Y lại tỉ mỉ hỏi, những kia trong thế giới trong gương nổi danh tu sĩ, đặc biệt là hai bước nửa, bọn họ thần thông con đường, ngược lại có nhiều thời gian, không đánh không chuẩn bị chi trường, không hỏi bạch không hỏi. Vừa hỏi, Long Cẩm Y cũng lấy ra thẻ ngọc đến, bắt đầu từng cái nhớ rồi. Những tin tức này, khẳng định là muốn truyền cho Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn nơi đó. Có lẽ cũng có thể truyền cho những tu sĩ khác, nhưng bọn họ có tin hay không, liền trời biết rồi.